xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 44, dự định cùng ăn trí. Cầu Thanh, tưởng tượng thấy như thế nào đi tìm mấy thứ này, làm cho Bardock đau đầu vạn phần. Đột nhiên, kiếp trước lý giải làm cho hắn đối với Bạch Xà cùng Bất Tử Điểu tìm kiếm có mục tiêu. Cái gọi là Bất Tử Điểu, có thể dục hỏa trọng sinh, đó không phải là Phượng Hoàng nha. Đối với Phượng Hoàng, kiếp trước thân vì một cái hoa hạng người, không biết đó mới là lạ. Mà đối với hắn lưu truyền xuống truyền thuyết, càng không phải số ít. Phượng Hoàng tung tích, kỳ thực trải rộng rất nhiều thế giới. Đã nói thế giới hồng hoang đi, Phượng Hoàng tồn tại ở tạo thế chân vạc thời kỳ liền khắp nơi đều có. Nếu như hắn đến rồi hồng hoang thế giới, cũng có thể bằng vào một ít thủ đoạn tới đến Phượng Hoàng lông vũ cùng huyết dịch. Dù sao cũng là một cái cường giả vi tôn thế giới. Đến lúc đó hắn chỉ cần hơi thi thủ đoạn, thi ân nùng một chút Phượng Hoàng. Lông vũ cùng huyết dịch còn không dễ như trở bàn tay. Mà coi như thế giới hồng hoang đã phát triển đến Phượng Hoàng tuyệt tích giai đoạn, vậy hắn cũng có thể đi còn lại thế giới tìm kiếm. Nói thí dụ như thần mộ thế giới, lại nói thí dụ như Pokemon thế giới cũng có. Dầu gì, Digimon thế giới Chu Tước, coi như là Phượng Hoàng bàng chi. Có mục tiêu, hắn liền sáng suốt. Trước kia muốn bạo động tâm thái hoàn toàn tiêu tán mở. Còn như Bạch Xà, vậy thì càng tốt tìm. Trước không nói thần thoại thế giới, hắn trước đây đã đến Hokage thế giới, cũng có thể có sống 1000 năm trở lên Bạch Xà. Hokage thế giới bên trong, Orochimaru triệu hoán thú chính là xà, mà thiên biết. Con rắn kia loại sinh hoạt xà quật trong có bao nhiêu so với vạn xà càng biến thái xa. Tin tưởng Bạch Xà cũng có thể tồn tại, mà hắn trước đây ở trong Hokage thế giới thành lập thần điện trên đảo. Cũng có không ít cường đại loài rắn. Hắn cũng có thể đi hỏi này trên đảo sống sót loài rắn tới xác định là có phải có Bạch Xà tồn tại. Hai thứ đồ này giải quyết. Nhất lệnh Bardock hao tổn tâm trí chính là cái này trí âm trí hàn linh tuyền. Vật như vậy, cũng không dễ tìm a, càng không dễ mang về. Kiếp trước thấy qua trong tiểu thuyết, trong đó đủ tồn tại hàn tuyền thế giới. Thế nhưng những hàn tuyền đó đều có bất đồng riêng. Muốn nói là trí âm trí hàn, sợ rằng cũng không tính được đi. Khó tìm nhất. Hắn thấy vẫn là cái này trí âm trí hàn linh tuyền. Đa tạ ngươi, Volunga, ta không có vấn đề gì. Bất quá ta còn lại sự tình muốn ngươi giúp đỡ. Bardock tâm niệm nhất chuyển. Đầu tiên là cảm tạ một fan Volunga. Lại có việc nhờ cậy nói. Còn như muốn làm cái gì? Tự nhiên là muốn Volunga hỗ trợ lại chế tạo một ít tiên đậu. Trên người của hắn tiên đậu chỉ còn lại có 26 khỏa. Mà hắn bây giờ có mới mục tiêu. Lại muốn đi khác thế giới tìm kiếm mấy thứ này. Tiên đậu như vậy nghịch thiên đồ đạc tuyệt đối không thể thiếu. Mà bây giờ Polunga có đang hướng nguồn năng lượng so với trước đây có thể phải mạnh hơn gấp mấy vạn. Nếu muốn sáng tạo chút tiên đậu, cũng không phải việc khó. Nếu như đang hướng nguồn năng lượng toàn bộ dùng xong, Bardock có thể lại gọi 7 viên ngọc rồng trở lại trong cơ thể. Tin tưởng không bao lâu cũng có thể thời kỳ toàn thịnh Long Châu. Có cái gì sự tình? Bardock đại nhân cứ việc nói thẳng. Đối với Bardock, có thể nói là hắn tái sinh phụ mẫu. Coi như là hắn muốn hắn chết. Cũng không phải là không thể. Lấy ngươi bây giờ năng lực, sẽ giúp ta sáng tạo một ít tiên đậu. Hẳn không phải là việc khó gì chứ. Bardock tuần hỏi, nói là hỏi, kỳ thực rất gượng ép, chẳng nói như là trực tiếp thỉnh cầu. Nguyên lai là như vậy, rất đơn giản. Bardock không nghĩ tới Polunga sẽ biết trả lời như vậy. Xem ra đi ngang qua cùng Bardock dung hợp sau đó, cái này 7 viên ngọc rồng cũng như tẩy tinh phạt tủy một dạng. tấn thăng rất nhiều đẳng cấp, mà Polunga tự nhiên cũng nhận được ảnh hưởng. Chỉ thấy Polunga hai mắt toát ra hồng quang, mà Bardock đai lưng mơ hồ phát sinh bạch quang. Điều này làm cho Bardock nghi ngờ, muốn hắn sáng tạo tiên đậu, hắn làm sao ngược lại cải tạo nổi lên đai lưng của mình. Bardock đại nhân, ta năng lực cực hạn, chỉ có thể vì ngươi duy nhất sáng tạo ra 1000 khỏa tiên đậu. Ngoài ra ta đem ngài thắt lưng không gian tăng lên đẳng cấp, khiến cho có thể dung nạp một cái tinh cầu đẳng cấp. Ngài muốn tiến hành thế giới lữ hành, nếu không có đầy đủ không gian tới chứa đồ vật, sẽ rất nhức đầu. Polunga đối với Bardock là một cái tư thế chiến thắng, tựa hồ là ở cân nhắc cho mình đến Bardock cần mà cảm thấy vui vẻ. Nghe xong Polunga lời nói, Bardock rất hưng phấn. Cái này Polunga thật đúng là khả ái a, dĩ nhiên vì hắn nghĩ như thế chu đáo. Đa tạ ngươi, Polunga, Bardock không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có cảm tạ, lại nói tiếp, đến rồi Dragon Ball thế giới sau đó, Polunga cho sự giúp đỡ của hắn, không thể nghi ngờ là lớn nhất, không cần khách khí, như vậy, không có cái gì chuyện, ta liền cáo lui trước. Polunga chào từ giả, Bardock làm sơ suy tư một chút, cảm giác mình cũng không có cái gì sự tình muốn hắn trợ giúp, cũng không có ngăn cản hắn. Lần thứ hai cảm ơn Namek đại trưởng lão, trả Long Châu cho hắn, ngay sau đó liền rời đi Namek, hắn không có lập tức trở về đến rồi thần Kaio giới. Bởi vì trừ cái đó ra, hắn còn có khác sự tình muốn đi làm. Đầu tiên, hắn trở lại người Saya ở trên tinh cầu. Trước lúc ly khai, hắn muốn nhìn lại cái chủng tộc này. Nếu như còn giống như kiểu trước đây chỉ muốn như thế nào biến thân thành siêu Saya, vậy hắn liền thực sự bỏ qua. Cầu 10 điểm, bất quá may mắn, người Saya nhóm cũng không có làm cho hắn thất vọng. Nhất là bắt giết vương hòa hắn 4 cái nhi tử, đều liều mạng tu luyện. Bất quá những thứ này người Saya thoạt nhìn đến chân tướng là người nguyên thủy. Ngay cả ở địa phương đều còn chưa quyết định đến, mà bắt đầu nổi điên tu luyện. Quả nhiên là ham mê chiến đấu bộ tộc a. Vui mừng cười cười, đối với người Saya phát triển hắn cũng yên tâm. Bất quá đối với áp lực của bọn họ, không phải thả ra có thể là không được. Sau một khắc, hắn tìm được ở một cái tinh cầu ngủ huyễn ma nhân. Cái này huyễn ma nhân tiếp nhận rồi Bardock mệnh lệnh, mỗi 5 năm đi Saya bộ tộc xâm lược một lần. Hắn có thể không dám thờ ơ, mà Bardock lúc này đây đến, chính là muốn hắn ở mỗi 5 năm một lần xâm lược ở ngoài, lại đi tìm một ít thực lực cường đại quái vật, không ngừng làm cho những quái vật này đi công kích Saya bộ tộc. Chỉ có như ấy, một chủng tộc chỉ có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Bardock không biết hắn làm như thế, trong tương lai 300 năm thậm chí 500 năm bên trong, có thể dùng người Saya cái chủng tộc này chân chính lần đủ vũ trụ các ngõ ngách, chân chính trở thành chiến đấu bộ tộc. Chỉ bất quá chiến đấu này bộ tộc là làm cho vũ trụ bất luận kẻ nào nghe được đều biết sợ tồn tại. Cũng không phải kinh quý tồn tại. Điều này làm cho sau lại trở về Bardock rất là thất vọng. Người Saya ở trở nên mạnh mẽ sau đó, không có hảo thủ lĩnh, chỉ biết phá hư cùng chiếm lĩnh. Không biết chút nào đạo lực số lượng cường đại rồi, trách nhiệm lại càng lớn. Bardock mới đầu là hy vọng Saya bộ tộc cường đại rồi, sau đó đi cứu vớt vũ trụ hết thảy lọt vào tàn hại chủng tộc, mà không nghĩ tới cuối cùng làm thành như vậy, mà thần vũ trụ cùng với sau lại xuất hiện thần Kaio nhóm đã cùng Saya bộ tộc không dám ra tay. Dù sao bọn họ có như vậy một tên biến thái lão tổ, bọn họ cũng không dám tự làm mất mặt. Còn như thần hủy diệt Bai Lucy, vai còn có người tạo lập, bọn họ cũng là bất lực. Tuy có tâm muốn ngăn cản Saya bộ tộc, nhưng là lại vì không muốn đắc tội Bardock mà bỏ qua. May mắn Saiya nhất tộc người tuy là chiến đấu muốn rất mạnh, thế nhưng tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là sau lại ra sinh người Saiya, sinh ra liền chịu đến vô số người sùng bái. Đạo chí bọn họ lòng hư vinh trở nên mạnh mẽ, làm cho bọn họ không phải đang tu luyện, chỉ biết hưởng thụ trước mắt. Cuối cùng Saiya bộ tộc lại suy bại xuống tới, thẳng đến 1000 năm sau đó, lần thứ hai bị đóng băng ác ma nhất tộc nô dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.